Độc sủng hậu cung, chương 3, góc truyện audio.com. Một biển giấm choa không thể thuận lợi Lâm Hạnh, Cao Ngọc Hiền, một đoạn thời gian nam, cùng sách tâm tình thật ác liệt, chỉ là hôm nay cũng là giống như cả. Vùng đất hồi xuân, bộ dáng thoải mái vô cùng, đặc biệt cho đòi hậu cung. Tụ tập cùng ăn, trên bàn dài, hắn ngồi ở trung tâm, An Nghi ngồi bên tay trái hắn, Tạ Hoa Hồng là bên phải, tiếp theo là Cao Ngọc Hiền cùng hậu phi theo thứ. Tự mà ngồi, trong bữa tiệc không khí quỷ dị, trừ Nam Cung Sách một người cười đến như mộc xuân phong, đám người còn lại không khỏi như đứng đống lửa ai. Cũng không có tâm hưởng dụng đồ ăn, Cao Ngọc Hiền cùng hậu phi bị hắn dọa sợ rồi, tất nhiên không cần. Phải nói, mà An Nghi tay vừa mới giữ được, sợ hãi còn lại, muốn cười. Cũng cười không ra được, khác Tạ Hoa Hồng hôm qua bị giày vò cả đêm, sắc mặt tái nhợt thấy An Nghi bị cố ý an bài vị trí ngồi ở bên người hắn, không khỏi vừa lo tâm. Lo lắng, hai người đến gần như vậy, nam nhân kia có thể hay không cầm. Giữ không được lại có suy nghĩ không chính đáng. Dùng bữa đi, Nam Cung Sách giơ đũa lên tự mình chọn thịt cá, nhìn. Phương hướng tự hồ muốn đưa vào trong chén An Nghi, nhưng lại có người. Gan lớn chặn lại, thịt cá này thần nữ thích ăn, cho ta đi. Tạ Hoa Hồng nhắm mắt yêu cầu. Hắn mặt kinh ngạc, người cái này là làm cái gì? Muốn ăn chính mình có thể gắp, thần nữ, liền thích ăn miếng trên đũa người kia. Nàng nhỏ giọng nói, hắn chập chập dao động ngẩng đầu lên, cái người nữ nhân này thiệt là, như vậy cũng ghen, An Nghi nhưng là muội muội của chấm A, hắn cố ý đem hai chữ muội muội nói to lên. Nàng cắn răng chừng người, ngài, người này là cố ý sao, thế nào, ngươi liền nhất định muốn trên đũa của chấm hay sao? Hắn làm bộ không nhìn thấy tức giận trong mắt nàng, đúng, vậy, được rồi, ai bảo ngươi là tiểu trùng tử chấm yêu thích miếng thịt cá này liền. Tam ca, ngài vừa là vì ta gấp, có thể nào lại đổi người, đây là muốn người chê cười ta sao? An Nghi lập tức tức giận mà nói. Nam Cung Sách liếc về hướng bốn phía quả nhiên nhìn thấy chúng nữ. Đều căm giận mà nhìn chằm chằm vào thịt cá trên chiếc đũa hắn. Này nếu, bỏ vào trong chén tiểu trùng tử, nhất định sẽ vì nàng rước lấy nhiều. Người tức giận, Thủy Nhi à, người cũng nghe thấy rồi, thật muốn sao? Không bằng thì cho An Nghi đi. Không được, Tạ Hoa Hồng đâu chịu. An Nghi công chúa cùng những người khác không biết chuyện nam nhân này không có tốt bụng, nàng mới không thể để cho hắn tạo cơ hội cùng An Nghi công chúa thân cận. Tạ Hoa Hồng, cái người này ghen tị cũng không tránh khỏi quá mức. Thái quá, Tam ca, ngài cũng không thể để cho nàng tiếp tục như vậy, thịt cá này vốn chính là phải cho ta không để cho. An Nghi đơn giản, chỉ cần đem thịt cá trên đũa hắn đặt vào trong bát mình, sau đó đắc ý, nhìn chằm chằm Tạ Hoa Hồng. Tạ Hoa Hồng nhìn chằm chằm thịt cá trong chén nàng, mím môi không nói. Nam Cung Sách thoáng cười, An Nghi thật đúng là bướng bỉnh a, hắn cũng không tức giận, chỉ là đưa một cái cho cận thân thái giám. Lý Tam Trọng lập khắc lên trước thay mới chiếc đũa cho hắn. Đũa của công chúa đụng phải đũa của chủ tử, như thế nào còn có thể dùng. An Nghi thấy cũng không giận, Tam ca thích sạch sẽ từ trong bụng mẹ. Liền mang đến, hắn lúc này không có phạt nàng làm bẩn chiếc đũa đã là vạn hạnh, lúc này Nam Cung Sách cười đối với chúng nữ nói, một bàn món ăn không ai động, là ngại chẫm đồ ăn ngự tư ăn không ngon sao? Góc truyện audio.com, không có chuyện này, ngự thiện này ăn rất ngon, Cao Ngọc Hiền lập tức nói, bắt đầu dẫn đầu mãnh liệt bới cơm. Hắn quay cười nhìn bộ dáng chúng nữ đi theo ăn như hổ đói. Kia mỏi, người ăn nhiều chút đi Thủy Nhi thịt cá này ngươi thích ừ, hắn chọn. Khối thịt cá bỏ vào trong chén nàng, sau khi chiếc đũa chạm được chén của nàng, hắn cũng không đổi đũa, ngay sau đó lại gắp thức ăn đưa vào. Trong miệng mình, An Nghi thấy kinh ngạc kinh hãi, nữ nhân này chi cho hắn, chẳng lẽ không bẩn sao? Hắn nghiêng đầu hướng nàng liếc một cái, An Nghi, lúc chợt bị kêu, nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, dạ Tam ca, nàng, đối với hắn thủy chung kính sợ cho dù hắn đối với nàng đã so với đối kỳ người khác ôn hòa hơn, thế nhưng bẩm sinh âm trầm khí lạnh còn mỗi lần. Làm nàng sợ sợ hãi, căn bản không dám đến gần hắn. Lúc này đi tới Trường Sa tính toán ở lại bao lâu à, hắn giống như là tán gẫu hỏi. An Nghi muốn lưu thêm chút thời gian làm bạn Tam ca. Nàng chuyến này là có mục đích cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Nụ cười của hắn dị thường làm người ta khó hiểu, nhưng Tạ Hoa Hồng cũng đã là nhìn thấy tim gan run sợ rồi. Công chúa nếu không có sao, hồi kinh sớm một chút tốt hơn, nghe nói. Hoàng thượng cũng thương ngươi, sẽ tưởng niệm ngài, nàng, vội nói, ngươi lại dám đuổi bản công chúa đi. An Nghi lập tức nổi giận, không phải vậy ta chỉ là hy vọng, cái, này, thật sự có miệng khó trả lời, bởi vì sao nói ra huynh. trưởng của nàng ý đồ đối với nàng bất chính đây. Tạ Hoa Hồng phiền não không dứt, tam ca ta muốn lưu lại, ngài sẽ không thật nghe nàng, đuổi An Nghi đi thôi. Nàng vốn là ngày thường rất đẹp, này giống như chịu hết uất. Ức bộ dáng kia đẹp đẽ động lòng người, cho dù ai nhìn đều đau lòng. Không thôi, Nam Cung Sách khóe miệng dương lên, yên tâm, ngươi là hảo muội muội của chấm thế nào có khả năng nghe một đạo gió thoảng bên gối liền. Đuổi người, ngươi thích ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu thôi. Nói, xong, hắn nghiêng đầu, hướng Tạ Hoa Hồng trách nói. Thủy Nhi, người cái này là càng ngày càng kỳ cục, An Nghi cũng không phải là người khác, là muội muội của trẫm, ngươi đừng quên thân phận của mình rồi, nếu lỗ mãng nữa, đừng trách trẫm giận. Hắn đây là đang cảnh cáo nàng, mình chỉ là thế thân, chớ để mất chừng mực. Tạ Hoa Hồng lập tức liếc mặt, những người khác cũng đều kinh ngạc. Cực kỳ, bao hàm An Nghi cũng không dám tin tưởng hắn sẽ vì mình trách cứ nàng. Cao Mộc Hiền càng thêm khó có thể tin lắc đầu. Nam nhân này đem Tạ Hoa Hồng làm thành bảo trước mặt mọi người, chưa bao giờ từng để cho. Nàng khó chịu qua, hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ là Mộ An Nghi thật, có thể khiến Tạ Hoa Hồng thất sủng, thật không thể không đối với An Nghi thay đổi cách nhìn. An Nghi mình cũng không khỏi đắc ý cực kỳ, thì ra là tam ca đối với. Nàng thật là đặc biệt, cho nên chuyện làm dơ khăn muốn phế tay nàng, tám phần cũng là hù dọa nàng, không thể nào thật độc ác như vậy với nàng. Nghĩ đến đây, nàng tự tin. Sau này căn bản không sợ Tạ Hoa Hồng rồi, nữ nhân này nếu là dám ở trước mặt nàng phách lối nữa, nàng không tha. Cho nàng, tam ca đợi An Nghi tốt nhất kia, An Nghi liền lưu lại, có thể thật. Lâu một chút không đi, nàng cố ý khiêu khích hướng nhìn sắc mặt như tuyết Tạ Hoa Hồng. Tạ Hoa Hồng vẻ mặt chán nản, buồn buồn ngay cả phần cơm cũng không còn động. Lý Tam Trọng, Nam Cung Sách kêu, nô tài ở đây. Lý Tam Trọng hơn trước một bước, góc chuyện audio.com, Chu Chí Khánh trở lại chưa? Hắn hỏi, nghe hắn lại nói Chu Chí Khánh, Tạ Hoa Hồng dạ dày co rút nhanh. Nam, nhân này ép người ta cưới Tiểu Hoa, hại hắn mặt mũi mất hết, thật vất vả đem về trong kinh thành, lần này, lại đem người tìm trở về làm cái gì? Trò chơi hắn ác trình vẫn chưa xong sao? Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, phò mã nghe nói rất nhanh là có thể đến. Lý Tam Trọng cố ý đem phò mã hai chữ nói xong lớn tiếng. Ngày mai có thể sao? An Nghi không kịp chờ đợi hỏi tới. Tiểu Hoa công chúa hàng đêm tư quân, Thái Thượng Hoàng đã cho người thúc giục rồi, tính toán ngày, tối mai có thể đạt được. Lý Tam Trọng nín cười nói, Chu đại nhân lề mà lề mề không chịu trở về Trường Sa, chủ tử định đi. Một đạo chỉ, nếu dám vứt bỏ công chúa, một cái tử tội, làm sợ tới mức. Hắn lập tức xách bọc hành lý cả đêm chạy tới. An Nghi nghe được hắn tối mai liền đến, mặc dù thật cao hứng thế. Nhưng mấy câu Tiểu Hoa công chúa hàng đêm tư quân lại làm cho nàng tức. Giận hàm răng phát run, hận không được giết con kia mèo. An Nghi rất tò mò đợi gặp được phò mã của trẫm sao. Nam Cung Sách cười hỏi, nàng đỏ mặt, cái này, không có, chỉ là cùng người này ở kinh thành quen biết, đi tới Trường Sa liền muốn trông thấy cố nhân. Thì ra là như vậy, hắn cười nhạt, tam ca Chu đại nhân hắn, Chu Chí Khánh này là một nhân tài, trẫm thật thưởng thức cho nên. Đem ngự cưng triều ban cho hắn, hắn đã có nguyên phối, ngươi chính là. Chớ cùng hắn quá gần mới phải, hắn chợt nói rõ, An Nghi sắc mặt phát cương, nguyên muốn mượn cơ hội thay Chu Chí Khánh nói lời tốt, lúc này cái gì cũng nói không được rồi. Phải, An Nghi có chừng mực, nàng âm thầm hung hăng căm, tức nhìn Tạ Hoa Hồng, đều là nàng, nếu không Chu đại nhân cũng sẽ không. Chịu nhục đáng hận, Tạ Hoa Hồng đang phiền chuyện Chu Chí Khánh phải trở về, chỉ sợ lại. Nâng cái gì gợn sóng, không hiểu chịu An Nghi chừng, liền lông măng đều. Bị dựng lên, thật là sóng trước chưa bình, sóng sau lại tới thế nào? Cuộc đời của nàng kể từ gặp Nam Cung Sách nam nhân này, êm đẹp liền cát. Bay đá chạy, một trận này lại một trận gió lạnh trà sát được đâu nàng. Ngất hoa mắt phiền vô cùng. Làm cái gì vậy, vừa mới đi trở về trong điện Tạ Hoa Hồng, nhìn một bàn thức ăn kinh ngạc hỏi. Là thức ăn trưa của ngài, Xuân Phong cô nói. Mới vừa Thái Thượng Hoàng cùng hậu cung trung thiện ta cũng vậy. Không phải mới vừa dùng qua sao? Chuyện này Xuân Phong cô cũng hiểu. Được là không vậy sao? Xuân Phong cô mỉm cười. Đây là Thái Thượng Hoàng giao phó, khiến ngự chủ lần nữa chuẩn bị ngự thiện cho ngài. Nàng nhìn đầy bàn đều là thức ăn mình thích ăn. Kỳ quái, nàng chưa từng nói với chính hắn thích thức ăn gì, nhưng hắn sao cũng biết. Tạ Hoa Hồng ở trước bàn ngồi xuống, Xuân Phong cô lập tức vì nàng. Trình lên bát đũa, nàng gắp đũa rau cải nhập khẩu, nhai hai cái mới. Phát hiện ra mình thật đói bụng, mới vừa rồi nàng cơm nuốt không trôi, uống hai muỗng canh sẽ thấy ăn không vô bất kỳ vật gì, không nghĩ tới. Nam nhân kia nhìn ở đáy mắt đã cho người lần nữa vì nàng chuẩn bị thức. Ăn rồi, hắn chính là không thể thấy nàng đói. Nàng một mặt đang ăn cơm, một mặt nghĩ tới. Nhưng phần thân thiết này, sẽ không cũng là bởi vì muốn An Nghi làm. Lại không thể làm cho nên mới chuyển rời đến trên người nàng. Nghĩ như vậy cơm này lại không ăn được, thế nào thức ăn không hợp khẩu vị sao? Xuân Phong cô thấy nàng để đũa xuống, lập tức hỏi. Góc chuyện audio chấm cơm. Không phải vậy, món ăn rất ngon miệng, chỉ là. Ta không có khẩu vị. Nàng mặt ủ mày ê, không có khẩu vị. Không phải ngã bệnh chứ. Nàng bệnh này ly cung. Trên dưới cần phải náo loạn rồi, chủ tử nói qua, nàng bệnh thì phải. Phải có người, bồi bệnh, không có ta rất tốt, ngươi không phải dùng khẩn trương. Được rồi, ta là có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Nhìn thấy bộ dáng Xuân. Phong cô nóng nảy mặt không tin nàng không có chuyện gì, nàng không. Nhịn được thở dài, không thể làm gì khác hơn nói. Tiểu thư có tâm sự, xác định nàng thân thể không có bệnh Xuân Phong cô an tâm. Cái đó, An Nghi công chúa nàng có đối tượng hôn phối sao? Nói quanh con nửa ngày, nàng rốt cuộc vẫn phải hỏi ra lời. Công chúa là có đối tượng, chỉ là, tiểu thư, ngài hỏi cái này, nên không phải thật ăn dấm của công chúa chứ? Xuân Phong cô giật mình. Hỏi, nàng lập tức mặt đỏ tới mang tai mãnh liệt lau mồ hôi. Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ là quan tâm chuyện lớn cả đời của An Nghi công chúa, không? Có ý thứ gì khác? Nàng vội giải thích, Xuân Phong cô giấu cười. Thật đúng là hù được nô tỳ rồi, nhìn ngài cùng An Nghi công chúa tựa hồ thủy hỏa bất dung, người không biết thật. Sẽ hiểu lầm cái gì? Có thể hiểu lầm cái gì? Nàng nhưng là muội muội thái thượng hoàng, ta nếu ghen, không phải làm trò cười cho người trong căng rồi sao? Nàng, cáo thẹn mà nói, vì thay nam nhân kia che giấu, nhìn nàng đều thành chê. Cười, này đố phụ hoang đường thái quá sợ là không lưu truyền ra ngoài. Cũng khó, tiểu thư nói đúng lắm, là nô tỳ nói bậy rồi. Thấy nàng giận Xuân, Phong cô cũng không tiện cười nữa. Chỉ là nhìn thái độ chủ tử đối với chuyện này, thật giống như rất cố ý, rõ ràng chính là muốn cho tiểu thư khó chịu. Hiểu được chớ nói lung tung là tốt rồi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói. An Nghi công chúa có đối tượng, vậy là ai đây? Tạ Hoa Hồng gấp gáp lại, hỏi, nếu An Nghi công chúa có đối tượng tốt nhất sớm ngày xuất giá mới. Có thể đứt người khác ác niệm, Xuân Phong cô hơi có thầm ý liếc nàng mới nói. Người này chính là Chu Chí Khánh, Chu Đại Nhân, như thế nào là hắn? Nàng thật kinh ngạc, hắn sớm đã có hôn phối, người nọ còn là, chữ, ta, nàng kịp thời thu nhỏ miệng lại. Này, lời, nói nếu là truyền ra ngoài, vào trong tay người lòng dạ hẹp hòi kia. Không tránh được một cuộc phiền toái. Xuân Phong cô nhìn nàng, rõ ràng nàng muốn nói gì. May nhờ không, nói ra tiểu thư đã có kinh nghiệm hiểu được chủ tử kiêng kỵ là cái gì, sẽ không một dạng ngu ngốc giống như trước kia, diệt hết sở nghịch lân. Của hắn, không sai, Chu Đại Nhân nguyên là có đối tượng hôn phối, kéo nhiều. Năm không cưới, nghe nói là rất sớm liền muốn hủy hôn rồi, sau lại. Thường vào cung dây dưa An Nghi công chúa, đã từng hướng thái thượng. Hoàng yêu cầu khiến công chúa gả cho, lại bị thái thượng hoàng cự tuyệt. Cho đến khi chủ tử nhường ngôi, Chu Đại Nhân vẫn còn chưa từ bỏ ý, định lại tìm tới hoàng thượng cầu hôn, mà công chúa tựa hồ chính mình. Cũng có tính đáp ứng, hoàng thượng cho nên lần nữa hỏi thăm thái thượng. Hoàng, kết quả thái thượng hoàng chưa phúc đáp liền xảy ra chuyện Chu. Đại nhân điếm Âu Ngự cưng chiều, chủ tử tức giận khai ân để cho hắn cưới tiểu hoa công chúa, trước mắt Chu đại nhân đã có một thê tứ thiếp An. Nghi công chúa là không thể nào lần nữa gả cho hắn. Tạ Hoa Hồng nhức đầu, đối tượng An Nghi công chúa trung ý lại là Chu Tam công tử, chuyện lần này đã có thể phức tạp. Góc chuyện audio chấm cơm, tiểu thư Chu đại nhân rõ ràng đã có hôn phối, lại nghĩ vứt bỏ đối. Phương, leo lên thiên gia, người này thật là không phải là một người. Tốt, Xuân Phong cô cố ý muốn nhắc nhở nàng, Chu Chí Khánh là một người. Hoái hôn bội tín, dây dưa không tốt, nàng nơi nào nghe không hiểu, đã có thể bởi vì như thế, nam nhân kia. Để cho hắn cưới tiểu hoa, cái vui đùa này cũng huyên náo quá phận Chu. Tam công tử bị nàng hại thảm, coi như không có hận trong lòng, An Nghi. Công chúa cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khó trách vừa bắt đầu liền đối với nàng có địch ý, Xuân Phong cô trừ Chu Tam công tử bên ngoài, chẳng lẽ An Nghi. Không có chú ý qua người khác, nếu nhất định cùng Chu Tam công tử vô, duyên, vì trợ giúp An Nghi công chúa chạy khỏi ma trường của người nào. Đó, phải mau sớm lại vì nàng an bài cái đối tượng khác mới được. Công chúa là người tâm cao khí ngạo chứ cả ngày làm mặt dày vào. Cung đòi nàng hoan tâm Chu Đại Nhân bên ngoài, không có nghe nói công. Chúa còn đối với người nào để ý qua, Nhìn bộ dáng Tạ Hoa Hồng lo âu, Xuân Phong cô nổi lên một tia. Thương hại, dầu gì tiểu thư đã cứu tánh mạng cung nữ phía dưới tay nàng. Một chuyến, tiểu thư tâm địa thiện lương cố tình gặp gỡ chủ tử tính tình không tốt, để cho hắn chọc ghẹo như vậy, này không chịu tức cũng khó. Mình còn là giúp nàng một chút đi, ai tiểu thư, thật ra thì chủ tử đối với công chúa cũng. Tiểu thư, có thể dùng hết thiện rồi hả? Lý Tam Trọng vừa vặn khuôn mặt tươi cười đi tới, nhưng ở nhìn thấy đầy bàn thức ăn cơ hồ không? Động tới, lập tức biến sắc mặt nhìn hướng Xuân Phong cô. Xuân Phong cô bất đắc dĩ, tiểu thư nói là không muốn ăn, này cũng không thành, tiểu thư không dụng thiện, chủ tử sao có thể. Yên tâm, tiểu thư còn là miễn cưỡng ăn nhiều hai cái thôi. Hắn xoay, người hướng về phía Tạ Hoa Hồng nóng lòng khuyên, nàng lắc tay, không, thật ăn không vô. Lý Tam Trọng khổ hạ mặt, vậy thì đáng tiếc này mỗi đạo món ăn đều, là chủ tử tự mình dặn dò ngự chủ làm, ngài nếu không thích bảo đảm chủ. Từ sẽ bực mình, xui xẻo nhất còn là đám ngự chú kia, gặp lại sau đến này một bàn không động thức ăn, da của bọn hắn cần phải. Căng thẳng, nhưng này nói sau hắn cũng không dám nói ra sợ kinh sợ nàng. Xuân Phong cô mắt rũ xuống, không nhịn được nghĩ cười. Thua thiệt, Hà Phương mới còn đồng tình tiểu thư bị chủ tử khi dễ, nhưng rốt cuộc. Ai khi dễ ai còn không biết đâu rồi, nàng cơ hồ quên, theo kinh nghiệm. Trước kia cuối cùng thua thiệt nhượng bộ 89 phần 10 là chủ tử, nhưng chủ tử cũng không phải là đèn đã cạn dầu, tiểu thư bên này bị. Thua thiệt tổng hội do chớ bên đòi lại, giống họ Chu kia vậy, nói vậy. Lần này trở về còn có kết quả thê thảm hơn chờ hắn. Được rồi, ngươi trở về chỗ Thái Thượng Hoàng, nói ta dùng không ít, đừng nói cho hắn lời thật là được. Tạ Hoa Hồng phân phó nói, Lý Tam Trọng mặt khổ qua cũng không chuyển ngọt. Chủ tử nếu là dễ lừa thế này, mọi người cũng sẽ không hòa đồng như vậy lo lắng đề phòng. Đúng rồi, người tới không phải chỉ là nhìn ta dùng bữa mà thôi đi, Thái Thượng Hoàng lại có cái gì phân phó. Nàng hỏi, Thái Thượng Hoàng muốn nô tài chờ ngài dùng xong bữa, xin ngài đến đại điện một chuyến. Có chuyện gì không, nam nhân kia mới trước mặt mọi người trách cứ. Nàng, đảo mắt lại Triệu Kiến, chẳng lẽ có tốt chuyện mới đúng. Chúc mừng ngài, đại ca ngài Khải Thánh Hầu ra đến. Hắn cười hì hì báo cho. Đại ca tới, gocchuyenaudio.com, nàng đầu tiên là rất là vui mừng, nhưng ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Đại ca bệnh nặng, làm sao có thể từ Mã Dương huyện đi. Tới Trường Sa, nàng lắc tay, cảm giác không thể nào, là thật hầu ra thật đến, hơn nữa người bình an. Lời nói Lý Tam Trọng còn chưa nói hết, nàng đã xông ra ngoài. Khải Thánh hầu ra cho người ta cõng đi vào đại điện Thái Thượng. Hoàng miễn đi hắn khấu lễ còn ban thưởng giường êm để cho hắn tại trong đại điện nằm xuống nói chuyện. Nam Cung Sách đi tới bên cạnh giường êm, xem xét kỹ bệnh của hắn. Làm thật bệnh cũng không nhẹ, thần vô lực dập đầu quỳ lại kính xin, khụ, xin Thái Thượng Hoàng thứ tội. Khải Thánh cật lực nói chuyện, hắn vẻ mặt hơi trầm xuống, là chậm bắt ngươi qua tới đây, lễ này liền miễn. Nói là, dọc theo con đường này, các nô tài cũng đều có chăm sóc. Người tốt, hắn hỏi là người trên giường êm, nhưng mắt nhìn cũng là nô. Tại sao lưng hầu ra tiến vào, hắn đặc biệt đem người bệnh nặng mời tới Trường Sa, nếu trên đường có một ngoại ý muốn, bọn nô tài phái đi nhận người này, cũng đừng mơ tưởng hữu mệnh sống. Người nọ lập tức khẩn trương, cho đến Khải Thánh nói. Tất cả hài lòng, nô tài tận tâm, hắn mới không phát run, Nam Cung Sách cho nên vung tay, để cho hắn lui ra. Xin hỏi Thái Thượng Hoàng, đặc biệt cho thần tới đây. Có, chuyện gì quan trọng giao phó? Khải Thánh nguyên tức hao tổn hỏi. Ừ, chẫm là có chuyện thỉnh giáo. Vạt áo vung lên, đã có người đem cái ghế trình lên, để cho hắn ở bên cạnh giường êm ngồi xuống. Thái Thượng Hoàng muốn hỏi nhưng là chuyện có liên quan Hoa Hồng nhà ta. Chấm, trong lòng hắn đều biết. Nam Cung Sách gật đầu. Người đã hiểu chấm, vậy thì đem những gì? Biết cũng nói cho chấm đi, như thế nào mới có thể vì nàng giải chú? Chuyện này vẫn luôn là cây gai trong lòng hắn, vì vậy đón người cần. Phải để hỏi cho cẩn thận hiểu không? Khải Thánh sâu kín nhìn hắn, nhớ ngài ở Mã Dương huyện muốn dẫn Hoa Hồng đi cũng tới gặp qua thần. Khụ, nhưng thần, bệnh được không cách nào nói chuyện, ý thức không rõ, sau lại là ngài. Lưu lại thái y chẩn bệnh, mới để cho thần. Bệnh tình hơi, chuyển biến tốt nhưng thần lúc ấy nếu thanh tỉnh có lẽ. Khụ, sẽ không đồng ý ngài đem Hoa Hồng mang đi. Hắn nhíu mày, đây là có việc gì? Hoa Hồng đơn thuần, không thích hợp ở lại bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Hừ, người nếu là lo lắng chẫm đối nàng thật lòng, kia cứ yên tâm đi, nữ nhân kia đời này là chẫm định sẽ không để cho nàng chịu uất ức. Hắn khổ mấy trăm năm, thật vất vả nhịn đến này đời gặp lại, nàng đã so. với thịt trong đầu của hắn còn chân quý cực kỳ rồi. Chỉ tiếc những người này không hiểu, ngay cả nữ nhân kia cũng ô mê. Lại sẽ hồ đồ cho rằng hắn yêu là An Nhi, khiến hắn lại pa hia nữa chứng. Mình tầm ý của mình, mà thật là nhàm chán chí cực. Ngươi làm thật không ghét bỏ nhà ta hoa hồng lớn tuổi hơn ngài. Khải Thánh bất an hỏi, hắn trừng mắt trợn mắt, chớ nói chỉ hơn chậm 3 tuổi coi như lớn hơn 30 tuổi, chỉ cần là nàng, lòng chậm tính cũng không lần. Khải Thánh tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này mới có nụ cười. Không, nghĩ tới hoa hồng nhà ta thật có thể lấy được nam tử như thái thượng. Hoàng vậy, cưng chiều, thần chỉ là quá ngoài ý muốn mà không dám tin tưởng thôi. Nam Cung Sách hừ cười, hắn sẽ như thế quyến luyến nữ nhân kia, mình. Làm sao không cảm thấy ngoài ý muốn đây, có thể nói đi, huyết quang tai, ương này nên như thế nào hóa giải. Hắn trầm giọng hỏi, góc chuyện audio.com, thành thật mà nói, không cách nào hóa giải. Khải Thánh than thở, sắc mặt hắn biến đổi. Thuật sĩ kia nói, nữ nhân kia từng nói, nàng ở từ trong bụng mẹ không ra đời thì có thuật sĩ liền liệu chính xác nàng. Có hôm nay, chẳng lẽ là hắn nói, kia thuật sĩ nói, đạo cao nhân, nói là hoa hồng mấy đời cái trước. Kia phần trần duyên quá ác, oán niệm quá sâu, đến nỗi nàng, khụ khụ, nhiều đời không được an bình, đặc biệt này đời hung hiểm nhất có lẽ. Còn có thể gặp phải cái vị oan gia mấy đời trước kia. Nói như vậy, ngược lại có chút huyền cơ, khi đó Thủy Nhi mới ra đời. Hắn cũng vẫn còn ở vô gian chưa quyết định chuyển thế hay không, mà. Người nọ đã tính ra đầu mối. Hắn cười lạnh nói, gặp phải không phải tốt hơn, vừa đúng hóa giải mấy đời trước oán niệm. Khải Thánh yếu đuối lắc đầu. Hai người nhất định không tái tục duyên, nếu nghịch thiên, chỉ sợ. Cái gì, không tái tục duyên? Hắn đột nhiên biến sắc. Thái Thượng Hoàng, Khải Thánh không hiểu biết hắn làm sao bỗng nhiên trở mặt. Chẳng lẽ chính là nhân lý do này, cho nên nguyền rủa không cách nào hóa giải. Hắn không khỏi phẫn nộ rồi, cao nhân kia là như thế nói không sai. Khải Thánh tâm kinh, đồ khốn kiếp, Thái Thượng Hoàng đây là đang mắng người nào? Tạ Hoa Hồng chạy gấp khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông chạy đi vào, liền nghe được hắn. Đang mắng chửi người, hắn nên không phải trách cứ đại ca nàng chứ? Nam Cung Sách đưa lưng về phía nàng, vẻ mặt trở nên khó lường. Một lát sau, hắn thu lại vẻ giận dữ khiếp người, quay người lại đối mặt nàng thì vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Người tới thật là nhanh, nhìn, tới là rất tưởng niệm đại ca ngươi. Hắn cười nói, nàng phòng bị liếc hắn, khẩn trương đi về phía đại ca trên giường. Em, đại ca còn tốt đó chứ, người kia hung tàn phản đối hắn làm cái gì? Chứ, Khải Thánh nhìn thấy nàng, một khi cao hứng thì có tinh thần. Đại ca, không có sao, ngược lại ngươi, đẩy đà không ít, quan sát nàng, hắn, vui mừng nói, mặt nàng lập tức đỏ. Này không nói rõ nàng đi tới trường xa ăn xong. Ngủ đủ trôi qua so ở Mã Dương huyện trong nhà hoàn hảo. Cái này, ta là mập một chút, chỉ là đây không phải là trọng điểm là, hắn tại sao quát người. Nàng bất mãn lại trợn mắt nhìn hướng Mỗ, nào đó thuận tiện rời đi đề tài làm người ta lúng túng. Nam Cung Sách phất tay áo quay đầu sang chỗ khác, nữ nhân này cho hắn là ác lang, gặp người liền cắn sao. Hừ, Khải Thánh cười gượng trong bụng giật mình. Muội muội lại dám chất vấn Thái Thượng Hoàng, mà nam nhân kia lại cũng không nổi giận, nếu là theo lời đồn đãi, có người dám đối với hắn lại như thế càn rỡ, sợ là đầu đã sớm cùng thân thể ở riêng rồi. Xem ra Thái Thượng Hoàng là thật trung ý hoa hồng nhà bọn họ. Người đại ca này cũng không rõ ràng, không biết được là nơi nào đắc. Tội Thái Thượng Hoàng, hắn là thật không hiểu Thái Thượng Hoàng mới, vừa rốt cuộc phát hỏa người nào, là ông trời, mình thuật sĩ, còn là oan gia hoa hồng mấy đời cái trước kia. Nam Cung Sách hừ hừ, ngươi có thể yên tâm, đối tượng chẫm nổi giận, không phải ngươi, hôm nay lời nói đủ nhiều, ngươi cũng mệt mỏi trước. Hết đi xuống nghỉ ngơi đi, ngươi về sau liền ở lại trường xa tĩnh. Dưỡng, cho đến bệnh trạng chuyển biến tốt lại trở về. Tạ Hoa Hồng nghe lời này, cảm thấy mừng rỡ, lập tức liền nói. Thật tốt quá, đại ca nếu ở lại trường xa, ta liền có cơ hội chăm sóc kia Hoa Hồng liền an tâm. Góc chuyện audio.com Nàng cười gió xuân, thần đa tạ Thái Thượng Hoàng ân điển, Khải Thánh lập tức tạ ơn, nhìn thấy bản thân có thể lưu lại, hoàn toàn là bởi vì Thái Thượng Hoàng muốn thấy hoa hồng hoan tâm, hắn là thay muội muội tạ ơn. Khách chương.